Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ngươi là của ta, rời đi đế đô còn có gần một tháng, nàng tâm cũng đã dục dịch, đã bắt đầu nhiệt liệt tưởng niệm hắn, mong mỏi hắn, cho nên, muốn thật sự nhìn thấy hắn, nàng còn thủ được nàng tâm sao? Mộ Thanh Nghiên thật sâu hoài nghi, đúng rồi, nàng vừa rồi là vì sao đi đến trước gương? Ân, nàng là muốn nhìn một chút, nàng hiện tại dung mạo hay không đủ mỹ, hay không xứng thượng hắn, trong gương nàng, không thể nghi ngờ là mỹ, phu như nõn nà, trán nga mi, mắt hàm thu thủy, môi như điểm anh, là không thể nghi ngờ đại mỹ nhân một cái, kiếp trước nàng giống như không có như vậy mỹ, cho dù không có kia nói chết tiệt vết sẹo, kỳ thật, trừ bỏ kia nói vết sẹo. Nàng ngũ quan cùng kiếp trước giống nhau như đúc, đơn giản là, này một đời nàng so với kiếp trước rất cao càng gầy. Bộ mặt nàng hình dáng muốn càng thêm hoàn mỹ một ít. Hơn nữa thong dong chung mang theo quật cường khí chất, có thể nói tuyệt sắc, như vậy nàng, hắn hẳn là sẽ thích đi. Nhưng là, hắn thích lại có ích lợi gì? Nàng nổi giận cắn cắn môi anh đào, bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nghiên Nghiên, này không phải Thẩm Tiêu Nhiên thanh âm sao? Hắn thế nào đến? Hắn, rốt cục đến, nàng có một chút muốn chạy trốn tránh, tối nhưng vẫn còn bước nhanh đi phòng khách, đã thấy vừa mới quan hảo môn không phải nàng trên đầu quả tim nhân cũng là ai? Hắn đen, gầy, khí chất so sánh chi từ trước càng thêm trầm ổn, anh Vĩ, lãnh tuấn, đúng vậy. Hắn phía trước kia một chút tà bĩ đã không thấy bóng dáng. Tối đen sâu thẳm trong mắt để lộ gặp biến không sợ hãi. Bầy mưu nghĩ kế khí thế càng ngày càng tiếp cận hắn kiếp trước cho nàng cảm giác. Nhìn đến hắn hai năm gian đột nhiên lớn như vậy biến hóa. Nàng tâm từng đợt chiều đau. Nàng biết, này biến hóa đương nhiên sẽ không là trống rỗng đến. Đây đều là ở trùng trùng trong lúc nguy hiểm ngưng luyện ra. Nàng thực vì hắn đau lòng, nhưng là thực, oán giận, hắn không thỉnh tự nhập, xuất hiện bất ngờ không kịp phòng, nhưng nàng khó có thể chống đỡ. Như vậy hắn, nàng cự tuyệt được sao? Nàng cắn phấn nộn ôn nhu môi anh đào, trách cứ trong lời nói đang muốn xuất khẩu. Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên oai ngã vào phòng khách trung gian trên sofa. Tiêu Nhiên, nàng nơi nào còn lo lắng tưởng khác? Liều lĩnh đánh tiếp, nàng trước giờ trọ ở trên người hắn sờ soạng một hồi. Xác định hắn không có ngoại thương, liền lấy tay dò xét thám trán của hắn. Không nóng a, nàng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Liền đem nàng trơn bóng cái trán dán tại trán của hắn. Muốn dùng phương thức này dò xét nhiệt độ cơ thể. Hai người hơi thở lần lượt thay đổi gian nàng đột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Chờ nàng hoàn hồn, đã bị hắn ôm ngồi ở trên sofa. Nghiên Nghiên, ta chỉ biết, ngươi là của ta. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt cực nóng xem trong lòng nữ hài. Đừng nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật cả trái tim đã bùm loạn khiêu đã mất tiết tấu. Tiểu nha đầu hiện tại bộ dáng cũng thật mỹ a, này như họa đôi mi thanh tú, tinh quang lộng lẫy ánh mắt, kiều diễm tinh xảo môi đỏ mọng, cao hoa khí chất. Thật có thể nói là xinh đẹp không gì sánh nổi, nhưng là, nàng vì sao ninh mi không nhìn hắn, trách hắn một năm trước lỡ hẹn, không, không, hắn Nghiên Nghiên không phải như vậy không giảng đạo lý nhân. Nàng có thể lý giải hắn khổ chung, mà nếu quả không phải nguyên nhân này, đó là vì sao đâu. Mộ Thanh Nghiên lúc này đã tỉnh táo lại, nàng dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát Thẩm Tiêu Nhiên giam cầm. Gặp tránh không thoát, lạnh lùng nói, ngươi buông ra ta đã có bạn trai. Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu nhìn nàng nửa ngày, cười nói, ta biết ngươi có bạn trai, ngươi không có bạn trai. Mộ Thanh Nghiên nghe hắn nói như vậy, ngược lại không có ứng đối lời nói. Thật lâu, nàng mới tìm hồi tưởng tự, ngươi có biết là tốt rồi, nhanh chút buông ra ta, hảo, bất quá, ta theo đế đô một đường đi lại. Ban ngày không có ăn cơm, ngươi có thể hay không làm điểm này nọ ta ăn, ta nghĩ ngươi cam đoan, ăn ngoạn ta trở về chính mình phòng ở nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lập tức bước đi, Thẩm Tiêu Nhiên ôm nàng đem nói toàn bộ nói xong. Tài chậm rãi đem nàng buông ra, lưu luyến không rời buông ra, mà hắn lúc này trong mắt, đã không có sơ đến khi rạng rỡ thần thái, có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Mộ Thanh Nghiên đem hết toàn lực bảo trì bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ta đi nấu cơm cho ngươi, ta cho ngươi sạch sẽ chăn, ngươi lấy đi qua trải giường chiều, OCV by Love Video. Hết chương.